Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 509, âm dương tổ mạch. Cái này âm dương hai cực năng lượng tụ hợp trong địa thế, như là một cái lòng đất tiên động, bốc hơi đại đạo tiên xương, dáng lành vạn sợi, thần thánh khí tức chảy xuôi, thế giới dưới lòng đất. Phun trào không gì sánh kịp thần năng, cố nhiên chỉ là một phần nhỏ tàn mạch, nhưng là âm dương tổ mạch là cỡ nào đồ sộ. Một cái hoàn chỉnh đại đạo long mạch, đầy đủ một cái đỉnh phong thế lực tiêu xài vô tận năm tháng. Một điều này tàn mạch cũng dường như loại nhỏ đại dương. Phun trào ra thủy triều vậy linh dịch, lượn lờ âm dương nhị khí, vang vọng âm dương đạo âm. Đây chính là đại đạo tổ mạch, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, mà âm dương nhị khí giao hòa, dường như muốn hóa thành một cái hỗn độn tổ mạch, tỏa ra tạo hóa gợn sóng. Con rồng này mạch có thể nói đánh cắp vũ trụ hồng hoang tạo hóa. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới tiến hóa đến một bước này. Nó ẩn chứa người đời không thể nào tưởng tượng được âm dương nhị khí. Với thân thể người có siêu cường bổ sung công hiệu, thậm chí trường kỳ hấp thu âm dương tổ mạch năng lượng, thể chất đều sẽ từ từ lột xác. Nói tóm lại, âm dương tổ mạch đối với thân xác có siêu cường trợ lực. Tô Viêm thương tổn cực kỳ nghiêm trọng thân xác rơi vào trong tổ mạch thời khắc, làm lượng lớn âm dương nhị khí hội tụ thể xác thời khắc. Tô Viêm như là ăn đại bổ dược một dạng. Ha ha ha, hắn cười to, ở lượng lớn nước quý xuyên qua bên dưới, tàn thể phát sáng, phá nát thân xác đang nhanh chóng khép lại. Thiên chi dương khí, địa chi âm khí, hai người kết hợp thể, giống như là tạo hóa kết quả, hóa sinh vạn vật, có thể nói âm dương tổ mạch phi thường thích hợp Tô Viêm con đường. Phi thường thích hợp sơ thủy kinh tu hành. Ở âm dương nhị khí bao vây bên dưới, Tô Viêm đều có một loại hóa thành vũ trụ cảm giác. Có thể tưởng tượng được âm dương tổ mạch tầm quan trọng. Thậm chí Tô Viêm chui vào tàn mạch căn nguyên bên trong tu hành. Mỗi lần hít thở gian, không trọn vẹn thân xác phát sáng, phá nát phủ tạng khép lại, thậm chí thương tổn tiềm năng ở âm dương nhị khí tẩm bổ bên dưới. Cũng bắt đầu khép lại, cố nhiên tốc độ có chút chậm chậm, nhưng là ở âm dương tổ mạch bên trong tiềm tu mấy ngày. Đầy đủ Tô Viêm dưỡng tốt thương thế, mà ở Tô Viêm miệng lớn thôn hấp âm dương tổ mạch linh dịch thời khắc. Long đồ đằng cũng thức tỉnh rồi, nó cũng đang hấp thu, màu vàng đồ đằng phát sáng, một con rồng nhỏ như ẩn như hiện. Đang hấp thu âm dương tổ mạch năng lượng thời khắc, long đồ đằng đang nhanh chóng khôi phục hao tổn. Tô Viêm đánh giá, long đồ đằng cũng phải nhận được rất nhiều chỗ tốt, nói không chắc còn có thể tiếp tiến hóa. Ầm ầm, đang lúc này, Tô Viêm không gian bảo vật mở ra, thiết bảo tài cùng thiết công kê rơi vào tổ mạch tàn mạch bên trong. Hai bọn họ thân xác như là thông linh một dạng. Cũng không lâu lắm liền rừng rực cuồn cuộn, bảo tài tỉnh lại, run run thân thể, ủng ục miệng lớn thôn hấp âm dương tàn mạch năng lượng. Lập tức nó chấn động, trừng mắt gấu trúc, không nghĩ tới mới vừa thức tỉnh, liền gặp phải chuyện tốt như thế. Đây chính là trong truyền thuyết âm dương tổ mạch. Cạc cạc, thiết công kê phát ra điên cuồng kêu to, năng lượng này phi thường thích hợp nó. Năm đó nó ở âm dương hà bên dưới tiềm tu, thế nhưng âm dương hà công hiệu cùng âm dương tổ mạch so ra, khẳng định có chênh lệch nhất định. Hiện tại ở âm dương tổ mạch bổ dưỡng dưới, thiết công kê khí tức nhanh chóng tăng cường, nó cả người đều ngủ đông ở tổ mạch căn nguyên bên trong. Điên cuồng thôn hấp âm dương nhị khí, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong. Vẻn vẹn một ngày trôi qua, Tô Viêm thương thế là tốt rồi chuyển hơn nửa, nguyên bản khô héo tinh huyết cũng mãnh liệt lên, thương thế cũng khép lại rất nhiều. hắn rất kích động cùng hưng phấn, thương thế gần như sắp dưỡng cho tốt, thậm chí Tô Viêm phỏng chừng chính mình sẽ mượn cơ hội đột phá. Tu luyện đi, ta muốn đột phá. Tô Viêm hai mắt lộ ra đáng sợ hung quang. Hắn đang hô hấp, thân xác khi thì dường như lò lửa, khi thì dường như tuyết vực. Lạnh lẽo nóng lên, Tô Viêm lại không cảm giác được tí ti đau đớn. Hắn lại bị thiên địa âm dương hai khí tẩm bổ, các loại thần năng hội tụ thể xác bên trong, âm dương giao hòa, sinh ra tạo hóa vật chất, ở Tô Viêm trong cơ thể bên trong phun, bùm bùm, cả người hắn gãy vỡ xương cốt đều khép lại, trong cơ thể rung động ra mạnh mẽ gợn sóng, như là một tòa âm dương hỏa lò chìm nổi ở bên trong, đánh cắp âm dương nhị khí, bảo tài cũng khôi phục như cũ, mập mạp trong thân thể, thâu tóm âm dương nhị khí, vù. Một cái cổ xưa cờ trôi nổi đi ra, vạn yêu kỳ chìm nổi ở bảo tài trên đỉnh đầu. Cái này có sắc thái thần thoại cổ xưa cờ, dĩ nhiên tự chủ rủ xuống đến sắc thái sặc sỡ chùm sáng. Bao vây bảo tài thân xác, những chùm sáng này phi thường đặc thù, dường như từng đường tiền sử xoắn tới ánh sáng, mỗi một vệt sáng. Xem ra đều là một cái cực lớn đến làm người nghẹt thở cái bóng. Bảo tài, vạn yêu kỳ ngươi hiện tại có thể nắm giữ rồi. Tô Viêm bị kinh sợ. Đây chính là một tông vô thượng đại sát khí. Nếu như bảo tài có thể nắm giữ vạn yêu kỳ, cho dù là thần vương đến rồi, đều chưa chắc có thể mang bọn họ trấn áp lại. Nghe vậy, bảo tài hưng phấn nói. Đang thức tỉnh vạn yêu kỳ thời điểm, ta tìm tới vạn yêu kỳ mở ra pháp môn, đụng vào truyền thừa ấn ký, các đời yêu vực chí tôn truyền thừa ấn ký. Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc, truyền thuyết vạn yêu kỳ bên trong, cất giấu yêu vực truyền thừa tinh hoa, nó một đời tiếp một đời bị yêu vực chí tôn nắm giữ. Mỗi một đời yêu vực chí tôn sẽ đem truyền thừa lưu tại vạn yêu kỳ bên trong. Nhưng chính là nói, vạn yêu kỳ thâu tóm yêu vực trăm vạn năm mạnh nhất một mạch tâm huyết kết tinh. Vạn yêu kỳ giá trị vô pháp đi cân nhắc, truyền thừa giá trị có lẽ đều vượt qua vạn yêu kỳ. Nhưng là hiện tại bảo tài có thể được mở ra truyền thừa dấu ấn. Điều này làm cho Tô Viêm kích động trong lòng. Nếu như bảo tài có thể mượn vạn yêu kỳ, chứng thượng đại đạo, khẳng định phi thường đáng sợ, nên không kém mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn. Ta muốn thử một lần, nhìn một chút có thể hay không xông lên, nếu như có thể lời nói, vạn yêu kỳ ta bất cứ lúc nào có thể nắm chặt. Tuy rằng không thể đánh ra sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng vạn yêu kỳ ta cũng có thể thích làm gì thì làm khống chế. Bảo tài phát ra hung ác âm thanh. Khoảng thời gian này quá khốc liệt. Bị đuổi giết lên trời không đường dưới đất không cửa. Nếu như bọn họ đều có thể vượt qua đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Dương khung bọn họ cũng không cần kiêng kỵ. Hoàn toàn có thể ở thần linh sơn mạch nghênh ngang mà đi. Bạch. Vạn yêu kỳ chui vào bảo tài trong mi tâm, bảo tài khí tức chậm rãi rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nó muốn ở trong ngủ say cùng vạn yêu kỳ giao hòa. Nó cảm thấy có rất lớn hy vọng, nhảy vào đại đạo cảnh lĩnh vực, vạn yêu kỳ bên trong nên có không ít chí tôn dấu ấn. Không biết bảo tài phải nhận được người nào chí tôn dấu ấn. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Có thể hay không được 3-5 cái đại năng dấu ấn. Đây rất khó chứ. Thế nhưng Tô Viêm có linh cảm. Bảo tài có thể được mấy cái chí tôn dấu ấn. Cái này có thể là một ẩn số. Yêu vực chí tôn. Tuyệt đối là cấp bậc đại năng. Thậm chí có thể hay không càng cường. Cái này cũng là một ẩn số. Tô Viêm cũng không dám trễ nải thời gian. Số 6 hung địa cố nhiên hung hiểm. Thế nhưng bọn họ nên có thể tìm được nơi này. Tô Viêm có thể không có quên. Năm đó siêu cấp bảo tàng bày xuống sát cục thần bí kỳ môn dị sĩ. Có lẽ hắn cũng sẽ xuất thủ. Thiết Công Kê cũng rơi vào trong ngủ say, giống như quá khứ, nó hóa thành một cái nhộng. Tự chủ thôn hấp âm dương nhị khí, cũng không biết Thiết Công Kê xuất quan thời khắc, nó sẽ tiến hóa đến một cái gì lĩnh vực ở trong. 3 ngày 3 đêm đi qua, Tô Viêm khỏi hẳn rồi. Bảo thể của hắn rực rỡ, chiến thể phát sáng, khỏi hẳn thời khắc, Tô Viêm phát hiện chính mình thật giống mạnh một ít. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình, đã tu luyện tới lĩnh vực này, có thể lớn mạnh một chút, đều tính là phi thường ghê gớm. Hẳn là khoảng thời gian này tao ngộ nguy hiểm, kích phát rồi một ít tiềm năng. Càng quan trọng chính là âm dương tàn mạch năng lượng, phi thường đặc thù, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, không ngừng thôn hấp âm dương nhị khí. Loại khí thể này ẩn chứa đặc thù công hiệu, có thể nói nhân thể bảo tàng đại bổ dược. Một tầng tiếp một tầng gột rửa Tô Viêm thân xác, cơ thể của hắn no đủ óng ánh, tỏa ra thần thánh sắc thái. Tô Viêm đứng ở đỉnh phong lĩnh vực ở trong. Trong cơ thể tinh huyết mênh mông, vang lên ầm ầm, làm Tô Viêm chiến thể giác tỉnh đến mạnh nhất lĩnh vực thời khắc. Khí lực khủng bố kia đều muốn xung nứt đại đạo, mưu đoạt vô thượng khí lực. Ầm ầm, Tô Viêm cả người đều tỏa ra khủng bố sóng khí. Hắn ở vượt cửa ải, cái này gông xiềng hắn đã sớm nhận ra được rồi. Đây là bắt nguồn từ trong thân thể bảo tàng lớn. Chỉ cần Tô Viêm tích lũy đầy đủ, liền có thể thừa thế xông lên, xông ra cảnh giới này cửa ải. Ở vượt cửa ải đồng thời, Tô Viêm với thân thể người cảm ngộ có mới kiến giải. Âm dương giao hòa trạng thái bên dưới, như là thiên địa tụ hợp, nhật nguyệt giao hòa, âm dương lực lượng bổ sung. Tô Viêm thân xác như là hóa thành một cái thái cực đồ. Âm dương vây quanh, mà tương sinh tương khắc, Tô Viêm đột phá phát hiện cơ thể chính mình như là một cái hỗn độn, rất nhỏ hẹp, làm cho sức mạnh của hắn vô pháp lan đến càng xa hơn. Đây là cảnh giới sự hạn chế, chỉ có đánh vỡ tất cả những thứ này, mới có thể mở ra có vẻ tu luyện văn chương. Bắt đầu đi, ta muốn tăng nhanh tốc độ, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ lùng bắt ta. Tô Viêm tự lẩm bẩm, tinh huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, theo chính mình ngộ ra, bắt đầu toàn phương vị xung kích cảnh giới cửa ải. Hắn cần thời gian nhất định, đây là một lần toàn diện tiến hóa, có âm dương tổ mạch năng lượng trợ giúp, Tô Viêm có thể yên lòng, đem hết toàn lực oanh kích cảnh giới cửa ải, đạt tới leo lên mới lĩnh vực 10 phân vẹn 10 trạng thái ở trong. Tô Viêm suy đoán không sai, tổ điện những thế lực này phi thường nổi nóng, bọn họ trước sau tìm tới Tô Viêm thi thể, thậm chí ở lùng bắt trong quá trình, thương vong không nhỏ. Ngươi nói cái gì? Làm tổ điện biết được truyền đến tin tức thời khắc, mặt đều thay đổi, là thật, Tô Phong Tử còn sống sót, ngay ở số 6 hung địa bên trong, yêu vực truyền đến lời. Tổ điện người vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là Tô Viêm mạc nhỏ thật là ngoan cường. Hỉ chính là chỉ cần Tô Viêm còn sống sót. Được lắm Tô Viêm, ha ha ha, thật là không có để ta thất vọng. Có tổ điện cường giả đại hỉ, hắn còn hồ sống sót. Ha ha ha, Tô Viêm thương thế nghiêm trọng như thế, cho hắn 10 ngày nửa tháng cũng bò không đứng lên. Nhất định phải đào móc ra hắn, mang về tổ điện, lần này quyết không thể ở thất bại rồi. Thậm chí tổ điện để bảo đảm không có sơ hở nào. Sai lại đây càng nhiều cường giả, yêu vực cũng cường giả tập hợp, vì vạn yêu kỳ bọn họ có thể trả bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể tìm được vạn yêu kỳ, hết thảy đều đáng giá. Nói chung số 6 hung địa càng hung hiểm, liền cổ tổ đều ghi nhớ Tô Viêm, có thể làm cho yêu vực trả bất cứ giá nào vạn yêu kỳ. Hai đại đỉnh phong thế lực điên bình thường, đem tin tức truyền quay lại trong tộc, thỉnh cầu sai lại đây rất nhiều sát phạt trọng khí. Tìm, nhất định phải tìm tới hắn,